Có thể có một người bạn bằng lòng đem gia sản quý giá to lớn như vậy giao cho cậu, cậu đã cảm thấy vô cùng may mắn, không biết kiếp trước cậu đã tu thân như thế nào. Cuộc đời này chỉ cần một tri kỷ như vậy là đủ. Ngô Sở Úy tâm tình bình ổn, nói, đó là Quách Từ tặng cho cậu sao có thể tùy tiện đem bán. Bán rồi thì sau này làm sao mua lại được, tôi cũng không có ý định đến đó ở, giữ lại cũng có ích gì. Thái độ Ngô Sở Úy rất kiên quyết, tiểu soái, cậu hãy nghe tôi nói, các cậu có thể giúp tôi mấy mối quan hệ. Nhưng chuyện của tôi thực sự không cần các cậu nhọc lòng, tôi hoàn toàn có khả năng giải quyết. Giống thằng chồng vãi, đóng ngoặc đơn, tôi cũng không cần cậu lo lắng. Khương tiểu soái tức giận, bình thường cố gắng chiếm tiện nghi nhỏ tiện nghi lớn, lần này làm sao còn khách khí với tôi hả? Ngô Sở Úy xoay người ôm chầm lấy Khương tiểu soái, tinh thần mạnh mẽ khuyên nhủ, cậu không phải lo lắng. Tôi còn mấy căn nhà chưa có bán, sao có thể để cậu bán nhà được? Ngô Sở Úy vừa nói như vậy, Khương tiểu soái mới yên lòng. Ngày hôm sau, Quách Thành Vũ vội vã đi tìm Ngô Sở Úy. Tôi đã biết Trì Xính bị giam ở đâu rồi, cũng đã mở mối quan hệ nhờ vả rồi, buổi trưa hôm nay là có thể vào thăm cậu ta. Trái tim Ngô Sở Úy điên cuồng run rẩy, nhịn không được mở miệng hỏi, tôi cũng có thể đi gặp hay sao? Không thể, Quách Thành Vũ rất bối rối, bây giờ ngoại trừ luật sư ủy thác thì không cho phép gặp bất kể người nào, tôi cũng phải hao tổn bao nhiêu mới có thể châm trước. Khương Tiểu Soái cũng ở bên cạnh an ủi Ngô Sở Úy, trước hết để cho Quách Từ đi thôi. Trước mặt quan trọng nhất chính là tìm hiểu tình hình rõ ràng, mới bị giam một chút thời gian chưa biết đâu vào đâu, cậu lại vào thăm như vậy ngược lại có khi làm hỏng chuyện. Ngô Sở Úy tuy rằng vô cùng khó nhịn nhưng vẫn kiên trì gật đầu. Được vậy anh vào thăm trước đi. Quách Thành Vũ lại quay sang Ngô Sở Úy hỏi, cậu có lời gì muốn tôi truyền cho cậu ta không? Ước chừng Ngô Sở Úy ứ nghẹn hơn 10 phút cuối cùng nhìn Quách Thành Vũ toét miệng cười, anh giúp tôi truyền nụ cười đến cho anh ấy. Cách chương.